Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2342, Yêu Vực Chấn Động 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Thiên Phạt Tử cũng giống có nghi hoặc, mấy tức ở giữa. Hắn trên người hơi lạnh cực kỳ rét lạnh. Phiêu Miểu giọng nói áp xúc không hiểu lửa giận. Trực tiếp chất vấn, ngươi lấy được cổ giới truyền thừa. Ngươi là tới chúc mừng ta sao? Khúc Đàn Nhi mỉm cười mà không trả lời. Ngược lại hỏi thăm, Thiên Phạt Tử trầm mặc, tựa như không muốn cùng nàng làm miệng lưỡi chi tranh. Có thể nàng loại này giống như cười mà không phải cười giọng điệu. Hoàn toàn liền là muốn tức chết người. Nhưng mà, nghe được hai người đối thoại, người chung quanh hút ngược khẩu khí. Trừ Mặc Liên Thành cùng số ít người bên ngoài, cơ hồ không có người nhìn thấy qua Khúc Đàn Nhi. Bây giờ, bất thình lình nhìn thấy xuất hiện như thế một cái nữ tử. Nhìn dường như rất cường đại. Có thể là, nàng trên người khí tức đối với yêu tộc người mà nói. Không hiểu có loại ngưỡng mộ một dạng hào cảm. Bực bội tựa như tâm tình. Đều tựa hồ lấy được một loại bình thản thư giãn. Mơ hồ trong đó. Còn có một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Bởi vậy, không có bao nhiêu yêu tộc người đưa nàng chia làm địch nhân. Chỉ là Thiên Phạt Tử liền không bình thường. Hắn uy danh, xa xa thắng qua Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi so với hắn, liền như là một cái mới xuất đạo bóng dáng. Lấy một thí dụ nói, Thiên Phạt Thành chủ tại những người này ánh mắt, liền giống như là một gốc cổ lão lại đã lâu đại thụ che trời. Mà Khúc Đàn Nhi liền giống như cái kia vừa mới phá đất mà lên nhỏ chồi non. Có thể là gốc cây này nhỏ chồi non, nhưng dám cùng đại thụ che trời tùy tiện bình địa chờ nói chuyện. Mà Thiên Phạt Thành chủ thế mà trầm mặc xuống. Mặc Liên Thành nhìn qua nơi xa bóng dáng, loại kia yên tĩnh xa xăm bên trong tràn ra khí phách. Khóe miệng nhẹ nhàng hất lên, mặc kệ người ở bên ngoài ánh mắt, nàng biến thành như thế nào, lại như cũ là hắn chỗ quen thuộc bóng dáng. Đồng dạng vài câu, liền có thể chặn đến người nói không ra lời. Thiên Phạt Tử rõ ràng nói không lại nàng. Nhưng là, từ nàng khí chất đã nói, vô cùng có thể là lấy được truyền thừa, vốn là bản tôn đồ vật. Người cảm thấy mình xứng sao? Chỉ cần giết ngươi, những cái kia liền là bản tôn. Thiên Phạt Tử bất thình lình như thiểm điện tật hướng Khúc Đàn Nhi. Tốc độ người khác mắt thường là cảm giác không ra. Loại này thuấn di bình thường tốc độ, đầy đủ làm rất nhiều cao thủ không thể động đậy. Hết lần này tới lần khác, khi Thiên Phạt Tử gần Khúc Đàn Nhi bên người lúc, một chiêu sử dụng ra, lại phát hiện phía trước là kính hoa thủy nguyệt. Chỉ có một hình bóng mà thôi. Chân chính bóng dáng, kể cả nàng dưới chân to lớn u quyết tước yêu thú đều biến mất. Khúc Đàn Nhi lặng lẽ không âm thanh lộ ra cái này một tay, lại làm cho Thiên Phạt Tử cử chỉ một trận, mơ hồ lộ ra kiêng kỵ. Phút chốc, hắn lại bỗng nhiên quay người, nhìn mình chằm chằm sau lưng. Mấy hơi ở giữa, ngoài mấy trăm trượng hư không, dần dần mà xuất hiện Khúc Đàn Nhi thân ảnh. Nàng nghiêng đôi mắt đẹp, cười như không cười nhìn qua Thiên Phạt Tử. Cái kia trầm ổn dưới chân ngọc là Tiểu Manh Manh. Hắn chính uy vũ mà đảm nhiệm nàng tọa kỵ, nhẹ giơ lên bắt đầu, ngạo mạn không ai bì nổi. Nếu có người cẩn thận nhìn, khẳng định sẽ chấn kinh. Chỉ như thế chỉ chốc lát thời gian, Tiểu Manh Manh nặng như vậy thương thế đã khôi phục. Cái kia lạnh lùng huyết mâu, càng quý khí thanh ngạo, mơ hồ ngậm lấy phong mang. Thiên Phạt Tử, ngươi muốn cùng ta một trận chiến a? Khúc Đàn Nhi trầm thấp nhàn nhạt giọng nói. Giống như trong núi như nước chảy, vô cùng dễ nghe. Thiên Phạt Tử im lặng không nói. Nhưng là, trên người càng ngày càng lăng lệ rét lạnh khí tức, cũng đồng đẳng với đáp án. Bởi vì theo Thiên Phạt Tử, nếu như hôm nay không được đánh với Khúc Đàn Nhi một trận, tương lai chưa hẳn có thể lại thắng qua nàng. Khi biết nàng cầm tới truyền thừa sau, Lại thêm nàng vừa xuất quan, tại ngắn ngủi 1-2 năm ở giữa, khẳng định đại bộ phận truyền thừa, nàng đều không có thể suy nghĩ thông thấu. Cách chương.